Long Châu, chương 136, quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tiêu sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trong một chiêu vừa rồi hắn đã thua trận. Cách biệt giữa hắn và Long Tín đang khá lớn với sức mạnh của Long Tín hiện tại, hắn đủ khả năng để hạ bệ Võ Tuấn Kiệt để leo lên hạng 3 hoàng kim bảng, thậm chí nhiều khả năng còn có đủ sức để tranh đoạt hạng 2 với Thiên Nhật. Chắc chắn sau lần hạ thế này, không chỉ thiên tài bảng mà cả hoàng kim bảng sẽ có sự biến động lớn. Toàn trường lúc này vẫn chưa hết căng thẳng vì sức mạnh của cả hai tên Long Tín và Long Tiêu, thậm chí có kẻ còn thấy tiếc cho Long tộc. Nếu không phải cứng nhắc về chuyện huyết thống thì trong tương lai bọn hắn sẽ có được hai vị cường giả trẻ tuổi sức mạnh thiên phú hơn người dẫn dắt, đến lúc đó còn phải sợ thế lực nào nữa. Rầm, rầm, rầm, đám người vốn đang suy ngẫm trong đầu về trận chiến của hai kẻ này thì bỗng những tràng âm thanh chấn động đứt quãng vang lên. Âm thanh như tiếng động đất từ sâu bên dưới, ở ngay chính giữa trận pháp liên tục phát ra, kéo theo đó là sự rung lắc dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Tất cả những người có mặt bên trong lúc này cảm giác được sự nguy hiểm nên đồng loạt rút lui ra phía mép trận pháp, kể cả người của hai phe Kim Nhật và Huyết Nguyệt cũng buộc phải ngưng chiến lần thứ hai. Tuy đã lui ra khỏi vùng trung tâm nhưng chấn động vẫn không ngừng thuyên giảm, mặt đất rung chuyển kinh khủng khiến bọn hắn đứng cũng không vững, tất cả đồng loạt phải lăng không mà đứng mới ổn định được. Rốt cuộc chấn động cũng kết thúc, thay vào đó là mặt đất nổ ra một âm thanh hủy diệt, bề mặt ở trung tâm nổ tung, đất cát bị xáo trộn, khói bụi bốc lên cao thành cột che kín cả cảnh quan bên trong. Cả đám người đồng loạt phóng thần thức vào bên trong để quan sát cảnh tượng, trong nhất thời có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía đó. Bất quá nỗ lực của bọn hắn vô ích, cột khói bụi nghi ngút che trời khiến cảnh tượng bên trong bị che lấp toàn bộ, hiện tại chỉ có thể chờ cho nó tan hết. Vù, bỗng nhiên một âm thanh xé gió vang lên, chỉ thấy từ trong lớp bụi mù mịt một cái rễ cây xám xịt vươn ra, nó lao về phía một đám người. Là thứ đó, cả đám chợt hô lên, bọn hắn ngay lập tức nhìn ra thứ đang lao tới phía mình cũng chính là thứ đã tấn công nhóm của Hồng Thủy lúc trước. Bất quá kích thước của cái xúc tu này so với đám xúc tu đã tấn công bọn Hồng Thủy thì kích thước còn khổng lồ hơn, trên đỉnh của nó còn có một cái vòi nhỏ. Vù vù vù, không phải chỉ riêng một cái đó mà từ bên trong đám bụi lại liên tục xuất hiện thêm những cái xúc tu nữa, chúng lao về phía đám người với tốc độ nhanh kinh khủng. Tất cả cẩn thận, vài âm thanh đồng loạt hô lên cảnh báo, tiếp sau đó là những vũ khí như mưa đánh về phía những cái xúc tu, âm thanh đùng đùng như pháo nổ liên tục phát ra. Hắc Vũ nhìn thấy thứ này vậy mà xuất hiện ở đây thì lập tức hiểu ra, đây chính là cái bẫy của thứ quái quỷ này. Trận pháp nhốt bọn hắn chính là do nó tạo ra nhằm khiến bọn hắn không còn đường nào để chạy, sau đó lại đem tu vi của tất cả hạ xuống mức thấp nhất để dễ dàng nó xử lý. Nó cũng rất khôn khéo khi chọn nơi mà đám người hai phe đang giao tranh và có đám người quan chiến để kích hoạt trận pháp, như vậy sẽ bắt được một mẻ cá lớn. Từ đầu đến cuối tất cả đều được thứ này tính toán tỉ mỉ, vô cùng xảo quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Hắc Vũ cũng vô cùng khó hiểu và kinh hãi, để có thể làm bố trí ra được thủ đoạn như vậy thì con quái vật hoặc con yêu thú đứng phía sau linh trí chắc chắn cao vô cùng, thậm chí lục giai yêu thú cũng chưa chắc đủ trình độ để làm được, ít nhất phải là thất giai trở lên thì mới có thể tính toán bọn hắn như vậy. Nhưng nếu con yêu thú này là thất giai thì việc gì phải rườm rà như vậy, cứ trực tiếp mà diệt sát bọn hắn thì cũng không ai có đủ khả năng để cản được, không cần thiết phải hạ tu vi của bọn hắn xuống. Ngoài ra hắn cũng chưa từng nghe qua có loại yêu thú nào lại có thể tinh thông và sử dụng trận pháp như thứ này, phải biết năm xưa ngay cả Long tộc cũng phải tìm đến tộc An Bắc của Hồ Sơn để nhờ thiết kế bảo quốc đại trận nhằm đem kinh đô Bách Thú Thành bảo vệ. Vậy rốt cuộc thứ đứng đằng sau những cái xúc tu này rốt cuộc là thứ gì mà có thể ghê gớm như vậy? Trong lúc hắn suy nghĩ, những cái xúc tu vẫn không ngừng công kích vào đám người, những cái xúc tu khổng lồ mạnh mẽ đến nổi phải có vài ba người phối hợp cùng nhau mới tiêu diệt được nó. Vù vù vù, lại có không ít xúc tu nữa phóng đến nâng số lượng xúc tu trên chiến trường lên. Hiện tại không chỉ có đám người tán tu và thế lực nhỏ phải chật vật chiến đấu mà kể cả người của hai liên minh cũng buộc phải lâm trận. Mỗi cái xúc tu này đều vô cùng lợi hại, dù là đám người thiên tài bảng, hoàng kim bảng lúc này cũng không dễ gì đối phó, mỗi cái xúc tu phóng đến đều yêu cầu phải có một người xử lý. Long Tiêu, Hồng Quan, Hắc Vũ, Hồ Sơn, Tịnh Hải, Nguyên Bảo, Lãm Khôi, Bá Biên, Long Tín, Đông Thành, Đông Kỳ, Mỹ Ngọc Linh, Cao Tiến, Lục Chí, Võ Tuấn Kiệt, Hồng Thủy, Hồ Yến Điệp, Long Thiên Hoàng, Lam Linh, 19 người, mỗi người lúc này đều đang chiến đấu với một cái xúc tu lớn, dị thuộc tính biến dị từ tay bọn hắn đánh ra tạo thành vô số màu sắc trên bầu trời. Long Tiêu tay cầm Tử Lôi Bá Đình Thương, thân vẫn còn được phủ long giáp của trạng thái nhân long, tử lôi trên đầu thương bùng phát liên tục nện vào một cái xúc tu khiến nó không ngừng bị đẩy lùi. Mặc dù qua trận chiến vừa rồi với Long Tín hắn cũng đã bị thương, nguyên khí tiêu hao cũng không ít nhưng vẫn còn đủ sức để bảo vệ bản thân mình. Hồng Quan thì đỡ hơn Long Tiêu một chút, hắn cũng đã trải qua một trận chiến với Nguyên Bảo lúc trước nhưng không để lại vết thương mà chỉ tiêu hao gần một nửa nguyên khí trong ngươi nên cũng có thể đối phó được. Hắc Vũ trước đó chỉ tiêu hao một lượng nguyên khí để ngăn cản Cao Tiến và Đông Kỳ nên không vất vả lắm khi đối đầu đinh với cái xúc tu đang công kích mình, thậm chí xúc tu còn phải e sợ trước dung nham của hắn. Hồ Sơn và Tịnh Hải từ đầu tới giờ không bị vướng vào trận chiến nào nên ít hao tổn nhất trong đám người, bọn hắn lúc này vẫn không có gì khó khăn khi đối đầu với cái xúc tu trước mắt. Lãm Khôi và Bá Biên mặc dù cũng đã trải qua trận chiến trước đó, bất quá bọn hắn lúc này vẫn còn khá sung mãn, không hổ danh là những kẻ đứng đầu trên thiên tài bảng. Cả hai bọn hắn trên người đều cùng lúc bùng phát khí tức quỷ dị, lạnh lẽo như nhau, chỉ khác là Bá Biên có kèm theo sát khí cực nặng, công kích hoàn toàn chỉ dùng đến lực lượng của cơ thể không khác gì thể tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Bảo thì càng lúc càng chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trên thiên tài bảng, vì biến kích hoạt thân ảnh hắn như một cơn gió êm ả lướt đi vun vút trên thân của một cái xúc tu, vệt sáng đi đến đâu đều để lại những vết kiếm dài ngoằng. Long Tín vẫn thể hiện ra phong thái của thiên tử, lôi điện hoàng kim bộc phát thành những tia sét trên yêu linh tử chảo, huyết long bào bay bay trong gió khiến hắn uy nghi như bậc long vương. Hai huynh đệ Đông Thành và Đông Kỳ, một người quanh thân đầy cắt đen, người còn lại mang đầy cắt trắng, người cầm trượng kẻ cầm song đao, cả hai như hắc bạch vô thường phối hợp với nhau mà đối đầu với lại hai cái xúc tu hai bên. Mỹ Ngọc Linh xung quanh người tạo ra ba con hắc xà vây quanh khiến xúc tu vừa tiếp cận liền bị đánh bật ra bên ngoài, không thể chạm được đến nàng. Cao Tiến cũng như Hắc Vũ chưa tiêu hao gì nhiều chống trả lại xúc tu vô cùng thuận lợi. Võ Tuấn Kiệt từ đầu tới giờ không nghi ngờ chính là kẻ tiêu hao nhiều nhất, hắn đã chiến một lượt với Long Tín và hai lượt với Đông Thành, nguyên khí trong đan điền cũng đã tiêu quá nửa. Trước đó hắn cũng đã kịp nuốt vào một đống đan dược bổ sung nguyên khí cộng thêm danh hiệu đệ tam hoàng kim bảng, dị hỏa nóng nhất thiên hạ khiến hắn cũng không dễ bị rơi vào hạ phong. Hồng Thủy, Hồ Yến Điệp, Long Thiên Hoàng, Lam Linh lúc này cũng đang chiến đấu thuận lợi, không mấy phiền phức. Mà ở một vài nơi khác trên chiến trường, những người như Lý Thăng, Tú Ngọc, Thiên Nhật, Thiên Nguyệt, Đinh Dũng, Đinh Lăng, nhóm người Linh Dược Đảo, nhóm người của nữ nhân tên Uyên cũng đấu với xúc tu. Bọn hắn từ đầu tới giờ chưa hề tiêu hao nên lực chiến vô cùng sung mãn, mỗi kẻ đều có thể đối đầu với một cái xúc tu. Lý Thăng thi triển Hoàng Băng đem sức phòng thủ nâng lên cực điểm, độ bền khi kết hợp với thần khí Hàn Băng hộ thế thuẫn có thể sánh ngang với thạch thuộc tính của Hắc Vũ. Một mặt khác trên tay còn lại của hắn xuất hiện thêm một cây chùy băng đầy gai góc, nó liên tục nện vào bề mặt cái xúc tu đang lao tới tạo thành những vết lõm trên thân nó, băng giá màu vàng kim xuất hiện qua mỗi cú nện càng khiến sát thương được nâng lên, Lý Thăng phải nói là công thủ vô cùng toàn diện. Tú Ngọc cũng vô cùng ung dung, phong cách chiến đấu của hắn vô cùng thanh lịch hoa mỹ như cách viết thư pháp, tuy nhiên mỗi chữ vàng viết ra lại mang uy lực vô cùng to lớn. Hai huynh đệ Đinh Dũng và Đinh Lăng phối hợp với nhau cũng không kém gì hai huynh đệ Đông Thành, Đông Kỳ. Mặc dù ở bình thường bọn hắn không mấy hòa hợp tính cách lại như băng và lửa nhưng như có băng hỏa song lang công nên trong chiến đấu hai thuộc tính vô cùng hòa hợp. Thiên Nhật và Thiên Nguyệt hai kẻ đều xếp ở hàng đầu trên hoàng kim bảng, lúc này chiến đấu cùng nhau vô cùng mạnh mẽ. Hai thánh khí một tượng trưng cho mặt trời, một cho mặt trăng, mặc dù chưa cần dùng đến khả năng kết hợp của cả hai nhưng uy lực bổ trợ cho nhau lại vô cùng lớn. Cả hai kẻ bọn hắn đều sở hữu thuộc tính biến dị vô cùng đặc biệt, một cái là Thái Dương, một cái là Minh Nguyệt, chúng là tồn tại không giống với những loại dị quang khác. Dị quang Thái Dương của Thiên Nhật tuy có phần giống hoàng quang của Hồng Quan nhưng vẫn có sự khác nhau giữa cả hai, hoàng quang chỉ là đại diện cho ánh sáng chói lọi ban trưa, trong khi Thái Dương lại đại diện cho cả mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nguyệt của Thiên Nguyệt cũng không phải giống như ánh trắng thông thường mà nhẹ nhàng, ê dịu nhưng cũng mang đầy sức mạnh. Hai loại dị quang có độ hiếm không khác gì so với dị thuộc tính, nay lại kết hợp với hai loại thánh khí phù hợp thì không khó để giải thích tại sao bọn hắn lại có vị trí cao trên hoàng kim bảng, đặc biệt là Thiên Nhật, sức mạnh hắn thi triển ra quả không hổ danh với hạng hai hoàng kim bảng. Nhóm người Linh Dược Đảo, ba người Ánh Dương, Đoàn Nam và Văn Điển lúc này đang phối hợp với nhau để chống lại một cái xúc tu, riêng Lê Đức lại tiếp tục muốn thể hiện nên cũng một mình đánh với một cái xúc tu khác. Tên này sau khi tới đây thì nhìn thấy đám người hoàng kim bảng đang chiến đấu, cảm giác ghen tị cũng vì thế mà tăng lên, chiến ý sục sôi trong máu huyết. Hắn thấy đám người kia một mình một cái xúc tu, bản thân cũng không thể thua kém được nên liền một mình đối đầu với một cái. Năng lực của hắn cũng không tồi, sức mạnh cũng có thể so sánh với vài kẻ trên hoàng kim bảng, bất quá để so sánh với những kẻ ở thứ hạng cao từ Đông Thành trở lên thì thực sự có chút không xứng. Nữ nhân tên Uyên cũng rất mạnh, nàng một mình chiến đấu với một cái xúc tu không hề yếu kém, sở hữu dị thuộc tính cát khiến năng lực của nàng không kém nhiều kẻ trên thiên tài bảng. Cách chương.